Hệ thống bá đạo, chương 140, 140, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cùng hai nữ bước tới cổng thành, trên người mặc một bộ bạch y che phủ người cùng. Lần này đi cả ba cũng không có đeo mặt nạ a. Bố Lạc San bước chân tới trước cởi mũ ra. Những người gác cổng thấy lập tức quỳ xuống chắp tay kính chào. Cung nghênh công chúa trở về. Được rồi, lui về đi. Cho người thông báo với phụ hoàng ta đã về. Nói với người ta đi dạo với bạn một chút sẽ vào cung thỉnh an người. Bố Lạc San nói xong liền cùng hai người Thiên Long vào trong. Bố Lạc đế quốc là một đế quốc chỉ bằng hai cái thành phủ ở Huyền Minh đế quốc. Thực lực về kinh tế quân sự đều thua xa Huyền Minh đế quốc, người nắm quyền đế quốc thực lực cũng mới có Ngụy Tiên đỉnh phong. Uy đằng kia có chuyện gì kia? Lại đó xem. Thiên Long nhìn thấy đằng trước tụ họp rất đông người liền nói. Cả ba đi tới đó. Thiên Long đến nơi thì thấy một nhóm người ăn mặc sang trọng đánh đập nô lệ. Xung quanh người bu đông vậy là không một ai can thiệp mà còn cổ vũ. Thiên Long ca ca tên đang cưỡi hổ phách đứng giữa chính là người muội nói. Hôn phu của muội. Bố Lạc San nhìn thấy người cưỡi con hổ phách liền nói với Thiên Long. Thiên Long nghe vậy liền nhìn tên đó. Thanh niên cưỡi hổ phách ăn mặc quần là áo lụa, áo choàng trên người hắn có thêu một chữ thương, màu vàng, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên thực lực chỉ mới có chút cơ, con hổ phách đó cũng chỉ có thực lực tam giai. Được cái có một đám hộ về hùng hậu đều kết đan cảnh giới. À, không phải là bố Lạc San công chúa sao? Thế nào đến gặp phu quân tương lai à? Thanh niên cưỡi hổ phách thấy có người nhìn mình liền nhìn lại thì thấy bố Lạc San liền cười nói. Bố Lạc San nghe vậy cũng hỏi lại. Thương thái ngươi tại sao lại hành hạ người khác như vậy? Hắn hả? À, tại vì hắn không nghe lời. Một nô lệ cũng dám phản kháng nên ta đánh. Ta nói vậy có đúng không mọi người? Đúng đúng. Nô lệ thì phải biết mình là nô lệ đại vị ở đâu. Thiên Long đứng cười loạn quá rồi a. Không ngờ người dân lòng dạ cũng như vậy a, đế quốc này mục nát lắm rồi. Bố Lạc San tức giận dậm chân một cái. Gầm âm, làm tất cả im lặng. Nàng liền nói, không ngờ lòng dạ các người đều bị chó tha hết rồi. Thương thái ta muốn ngươi thả người ra. Được thôi, thả đám đó đi. Thương thái không do dự nói. Đám hộ vệ nghe vậy liền mở khóa xiềng xích ra. Đám nô lệ thoát ra chạy lại quỳ xuống trước bố Lạc San vui mừng cúi lại nói. Tạ ơn công chúa thả ra. Nghe nói hoàng cung tất cả hoàng tử công chúa đều có nô lệ, duy nhất một người công chúa không có. Mà biến nô lệ thành bạn của mình. Hóa ra lời đồn là có thật. Cảm ơn công chúa đã ban tự do. Nhưng đáng tiếc, ta không muốn sống nữa. Có chết cũng phải chết trên kiếm của công chúa cũng mãn nguyện. Đám người nô lệ cảm ơn bố Lạc San nói xong lập tức nhào tới lấy kiếm của bố Lạc San rút kiếm ra. Tên nô lệ liền cầm kiếm cắt cổ tự tử, tiếp theo đó những nô lệ khác cũng giật lấy thanh kiếm tự tử. Thiên Long đứng nhìn hắn không ra tay cản trở, vì hắn biết lòng tự tôn của đám người này đã quyết tâm rồi. Muốn chết tự mình làm, không muốn chết một cách nhục nhã bởi những người như Thương Thái ra tay. Bố Lạc San cầm kiếm lên run run thì Thiên Long lấy tay xoa đầu nàng nói. Đây là do họ quyết định, nàng không cần tự trách mình. Ít nhất cũng xây cho họ một ngôi mộ vậy. Đúng, vậy. Bố Lạc San gật đầu nghe theo Thiên Long nói. Thiên Long đưa tay ra búng tay một cái. Lập tức xuất hiện một chiếc xe kéo bằng gỗ. Những dây leo xuất hiện đưa những nô lệ lên xe. Sau đó lại xuất hiện thêm một con ngựa gỗ kéo chiếc xe đi và cả ba người Thiên Long quay người đi theo. Này, đứng lại, ai cho các ngươi đi hả? Thương Thái, uy tên kia ai cho ngươi mang người đi? Hộ vệ, đúng vậy, ai cho mang đi? Người dân, đúng vậy đúng vậy. Người xung quanh. Thiên Long nghiêng đầu lại, hai mắt đầy sát khí nhìn tất cả. Sau đó hắn quay đầu lại đi tiếp cùng hai nữ. Tất cả đứng hình mất 5 s. Thì Thương Thái vừa định lên tiếng thì đột nhiên từ dưới đất xuất hiện hàng trăm thổ giáo. Như gai đâm xuyên tất cả những người có mặt ở đó, chết bất kể cảnh giới là gì. Ra ngoài đế quốc, Thiên Long đưa tay ra ngoác lên, lập tức những mảnh đất hình chữ nhật bay lên. Bên dưới là những cái lỗ hình chữ nhật, sau đó Thiên Long đưa những nô lệ xuống đó. Sau đó hắn nắm tay lại, những khối đất đang bay liền vỡ vụn như cát rơi xuống đắp lên những nô lệ và tạo hình một khối mộ. Thiên Long lại tạo ra hàng loạt khối đá đâm xuống làm bia mộ. Bỗng dưng trên phiến đá xuất hiện những tên tuổi chắc là của nô lệ đó. Làm xong cả ba liền biến mất. Hoàng cung, đại điện, lúc này hoàng đế Bố Lạc đế quốc đang ngồi trên tọa được phục vụ bởi nhiều nữ nhân. Trong đó có hoàng hậu, cả công chúa đều đang liếm láp người hoàng đế. Bên dưới khắp nơi quan thần đều hoan dâm vô độ cùng với nhiều nữ nhân. Có cả hoàng tử cũng vậy, dâm loạn với cả vợ của các quan thần. Với quy mô quyền lực dâm loạn, hoàng đế muốn cùng ai cũng được, hoàng hậu, công chúa, vợ của hoàng tử, vợ của quan thần, nô tỳ, v.v.v. Hoàng tử thì bị cấm quan hệ với hoàng hậu và công chúa. Nhưng có thể quan hệ với tất cả như vợ của hoàng tử khác nếu đồng ý, vợ của quan thần không cần hỏi ý kiến. V.v.v. Quan thần thì bị cấm giống với hoàng tử. Tuy nhiên có một ngoại lệ, một người ngồi giữa đại điện. Hắn có thể quan hệ với tất cả dù là hoàng hậu, tên hắn là Thương thôi. Cũng chính là người làm cả hoàng cung trở thành như vậy. À không, mà là cả đế quốc. Lúc này từ ngoài chạy vào một thuộc hạ nói nhỏ với Thương thôi. Chỉ là Thương thôi bình thường nhấp nhô tiểu long vào người công chúa trả lời. Chuyện này ta biết rồi. Chỉ là một người con trai. Ta vẫn có thể có đứa con trai khác. Tên thuộc hạ nghe vậy liền lùi lại ra ngoài. Thì kế bên Thương thôi liền xuất hiện ba người. Thiên Long vừa xuất hiện liền thấy tình trạng ở đây, nhếch mép cười. Còn Hoàng Tiêu Vân nhìn thấy cũng coi như tất cả không tồn tại. Chỉ có Bố Lạc San bất ngờ tọa độ, không thể tin vào mắt mình. Nhìn hoàng đế nói, phụ hoàng, chuyện này là sao? Sao mọi người lại như thế này? Ta chỉ rời đi không lâu, sao bây giờ lại khác như vậy? Còn mẫu thân đâu? À, con về rồi à, thật ra đây là điều bình thường thôi. Tất cả đều đang cùng nhau tu luyện. Còn về mẫu thân, con phản đối kiểu tu luyện này và chống đối, không chịu phục vụ Thương đạo sư nên đã chết rồi. Con cũng sẽ thích kiểu tu luyện này sớm thôi. Ta cũng muốn thử xem quan hệ với con ra sao nữa. Ha ha, người người, thật quá đáng. Người thân là hoàng đế lại làm ra chuyện này. Mẫu thân cũng vì chuyện này mà chết. Cả đế quốc trong thời gian ngắn như vậy đều trở nên mục nát. Thương thôi, không ngờ ngươi lại cao tay như vậy, chết đi. Bố Lạc San liền bay tới tùy ý một chưởng vào người Thương thôi. Thương thôi nhảy ra né tránh. Bố Lạc San thấy vậy liền lấy ra một cây kiếm trong nhẫn chữ vật ra. Thi chuyển băng nguyệt kiếm pháp. Băng nguyệt kiếm pháp, hàn băng phi kiếm. Thanh kiếm trong tay Bố Lạc San bay thẳng tới Thương thôi. Thương thôi lại né tránh, nhưng thanh kiếm lại đuổi theo không kịp trở tay, thanh kiếm liền đâm xuyên qua người, sau đó thanh kiếm trở lại tay Bố Lạc San. Từ chỗ vết thương liền bị đóng băng, Thương thôi kinh ngạc. Hàn băng lan ra đóng băng cả người Thương thôi. Những người khác thấy vậy đều dừng hoan dâm đứng lại một chỗ. Hoàng đế Bố Lạc San đương nhiên không tự tin một kiếm của mình lại có thể giết chết Thương thôi được. Nàng lại cầm kiếm bay tới chỗ Thương thôi. Thanh kiếm liền phủ lên một ngọn lửa lớn đâm về phía hắn. Băng nguyệt kiếm pháp, hỏa xuyên băng, ai già, không ngờ thời gian ngắn như vậy công chúa đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thanh kiếm lại là tiên kiếm a, xem ra lần này đến băng nguyệt cung thử xem sao a. Hoàng kim chiến giáp. Bỗng dưng trên người Thương thôi băng tan nói. Trên người hắn liền xuất hiện hoàng kim giáp. Gầm âm. Hỏa xuyên băng vậy mà không làm bị thương được Thương thôi à. Thương thôi tung một quyền vào người Bố Lạc San. Bố Lạc San như diều đứt dây bay ra xa phun máu. Uống thuốc đi, nàng không đánh lại hắn đâu. Hắn hiện tại là thánh cấp cảnh giới, chắc là nhờ vào công pháp cấm rồi. Để ta cho, Tiêu Vân, con cùng San Nhi diệt những người khác đi. Đế quốc này đã mục nát, không cần tồn tại nữa. Thiên Long đưa cho Bố Lạc San uống một viên đan nói. Hai nữ nghe vậy gật đầu. Thiên Long đi đến chỗ Thương thôi đứng trước mặt hắn. Thương thôi thấy vậy cười phát lên nói. Tiểu tử cũng gan dạ lắm. Theo ta thấy ngươi nhất định cũng là thánh cấp nên mới nhìn được ta. Chấm, ta không rảnh nói chuyện với ngươi. Ta nói chuyện với kẻ trong thức hải của ngươi. Cái gì? Cá cá cá, ngươi là thần phải không? Chỉ có thần mới nhìn thấy ta cá cá cá. Từ trong thức hải bay ra một người có hai sừng đen trên đầu. Làn da có màu đỏ là một ma tộc. Da là một tên ma tộc hơn nữa là ma tộc cấp cao. Thực lực còn là thần cấp. Theo ta thấy chắc ngươi đã tu luyện gần một vạn năm. Tàn dư của cuộc chiến vạn năm trước. Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Thiên Long cười khẩy lấy ra thổ linh chùy cắm xuống đất. Ma tộc thấy thổ linh chùy liền sợ hãi mất hồn như là quỷ mị gặp đường hạo. Ma tộc liền chiếm lấy cơ thể của Thương Thôi. Thương Thôi lập tức bị chiếm đoạt, sau đó ma tộc liền quay đầu dùng hết sức bình sinh chạy. Hừ, chạy đi đâu? Thổ linh chùy chuyển chế độ. Thổ linh chùy tách rời ra sau đó kết hợp lại thành một khẩu pháo. Nhờ có chúng nữ giải thích hắn mới biết những món thần khí của chúng nữ có khả năng biến hóa. Chỉ cần có thể suy nghĩ ra thứ mình muốn biến là được. Tuy nhiên mỗi lần biến tốn một viên linh thạch thượng phẩm. Thiên Long liền nạp vào đó thêm 10 viên để có thể kích hoạt tuyệt chiêu. Nếu binh khí dạng kiếm hay đao không cần nạp. Sau khi nạp miệng khẩu pháo liền tích tụ một quang cầu màu nâu đất. Xác định mục tiêu. Bắn. Chiếu. Quang cầu được bắn ra liền biến mất, có thể nói là bay với vận tốc âm thanh. A, ma tộc ba ra khỏi đế quốc hơn 100 km thì hắn cảm giác lạnh sống lưng. Hắn liền quay lại không nghĩ nhiều, mở kết giới tạo ra hàng trăm lớp bảo vệ. Hắn lấy ra cả một đống phù văn khai triển. Xuất hiện hàng loạt bức tường bảo vệ và yêu thú chuyên về phòng thủ xung quanh. Ma tộc liền thấy một tia sáng lóe qua không hề phản ứng kịp. Đồng tử co rút lại khi thấy một quang cầu bay tới chạm vào người hắn liền to lên nổ tung. Đùng dê dê, giống như thả bom nguyên tử. A, cách chương.